Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 297, 10 năm đắm chìm, nửa bước địa tiên cảnh. 303. Chương 294, 10 năm đắm chìm, nửa bước địa tiên cảnh. 10 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 294, 10 năm đắm chìm, nửa bước địa tiên cảnh. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngươi có được một hạng ưu thế cực lớn, đó chính là đối phụ cận địa hình quen thuộc, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn, tại trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh từng nhiều lần thăm dò, đối với khu vực hạch tâm thế lực phân bố, Tô Tỉnh vẫn tương đối rõ ràng. Nếu là giáng lâm giáo cán bộ trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, bình thường tu sĩ nhân tộc có lẽ không dám tiến đến truy kích, sợ hãi chịu đến yêu tu công kích. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tu có thể uy hiếp được hắn cũng liền như vậy mấy vị. Huống chi mấy vị yêu vương Tô Tỉnh cũng đều biết rõ, rất có nắm chắc. Ha ha, trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, vậy nhưng thật sự là không thể trốn đi đâu được rồi. Đã như vậy, kia giáng lâm giáo cán bộ, ta nên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Huyết cửu thập cửu còn có mấy vị khác chữ bằng máu danh hiệu cán bộ, làm đều là nhân tiên cảnh đỉnh phong. Âm dương đan có lẽ có thể tìm tới. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Một đám tu sĩ, truy kích đến Thập Vạn Đại Sơn khu vực hạch tâm bên ngoài, liền không dám tiếp tục hướng chỗ sâu truy kích. Thế là ngươi không để ý đám người, một mình truy kích ba tên nhân tiên cảnh đỉnh phong giáng lâm giáo cán bộ. Mới đầu, ba tên giáng lâm giáo cán bộ coi là sau lưng có số lớn tán tu hiệp trợ truy kích. Nhưng theo ngươi không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát hiện chỉ có ngươi một người một mình truy kích. Thế là lá gan trở nên lớn lên đến, trong lòng ngươi chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn xem dừng lại ba vị nhân tiên cảnh đỉnh phong cán bộ, không chút do dự một kiếm chém ra. Trong tay linh kiếm mặc băng tách ra ba thước kiếm mang, giản dị tự nhiên một kích, vẫn chưa mãnh liệt cỡ nào kiếm mang, trực tiếp chém về phía trong đó một vị nhân tiên cảnh đỉnh phong cán bộ. Đạo này kiếm mang ẩn chứa trong đó tăng lên đến kiếm chi bản nguyên viên mãn cực hạn kiếm đạo, trực tiếp một kiếm đem bêu đầu. Một kiếm về sau, vị này nhân tiên cảnh cán bộ vẫn lạc. Mặt khác hai tôn giáng lâm giáo cán bộ, nháy mắt bộc phát ra có thể so với địa tiên cảnh tu sĩ tốc độ bay, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn nơi trọng yếu độn đi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, có chút xấu hổ. Nha, những này tà giáo tu sĩ, công phạt thủ đoạn không nói, cái này bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đếm kỹ hắn chỗ trải qua những cái kia tà tu, nhất là lấy tông lão cẩu làm đại biểu, một cái nha chạy so một cái nhanh, bất quá cũng có thể lý giải mà, làm nhân vật phản diện cũng là có áp lực, công trạng một khi không tốt chính là bị chính phái tu sĩ truy sát, chạy chậm đoán chừng đã sớm cắt rơi mất. Tô Tỉnh bất đắc dĩ nhả rãnh, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết vị này giáng lâm giáo cán bộ về sau, ngươi lấy đi hắn chữ vật pháp bảo. Quả nhiên, ngươi ở đây trong đó tìm được một viên âm dương đan. Chỉ sợ là nó là đột phá địa tiên cảnh làm chuẩn bị. Đồng thời, ngươi còn phát hiện một viên tiêu chí lấy huyết cửu 17 thân phận lệnh bài. Ngươi đem âm dương đan gỡ xuống, sau đó ngự kiếm phi hành tiếp tục truy kích còn lại hai vị giáng lâm giáo cán bộ. Hai vị này giáng lâm giáo cán bộ bảo mệnh kinh nghiệm hiển nhiên không tầm thường. Bọn hắn chia ra mà chạy, trong chớp mắt liền chạy ra ngàn dặm. Ngươi tùy ý lựa chọn một cái phương hướng tiến hành truy kích. Sau một lát gặp huyết cửu thập cửu. Lúc trước đối với ngươi tùy ý chém giết huyết cửu thập cửu, trong mắt ngươi giờ phút này đã như là sâu kiến bình thường. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tục không ngừng muốn chạy trốn. Có thể tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cầu sinh dục vọng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi nhẹ nhàng chém ra một kiếm, kiếm chi bản nguyên mãnh liệt lôi cuốn, thẳng đến huyết cửu thập cửu đầu lâu. Một kiếm về sau, thi thể tách rời, người thuận lợi lấy được huyết cửu thập cửu thân phận lệnh bài. Cùng với kia một viên âm dương đan, nhường ngươi có chút thất vọng là, cái này âm dương đan phẩm chất, thậm chí còn không bằng trước đó đánh giết huyết cửu 17 đoạt được. Nếu là có thể đạt được một viên cực phẩm âm dương đan, vượt qua âm dương hỏa hoạn nắm chắc không thể nghi ngờ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế là ngươi không do dự nữa, hướng phía vị cuối cùng giáng lâm giáo cán bộ truy kích. Này một đường truy kích, đã đến thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, cái này giáng lâm giáo cán bộ thế mà ở một tòa sừng châu hình dạng trong núi lớn ngừng lại. Sau đó hắn lấy ra một viên ngọc giàn, tựa hồ muốn cầu cứu. Trong lòng ngươi lúc này siết chặt, hẳn là cái này giáng lâm giáo tại thập vạn đại sơn yêu tu bên trong cũng có nội ứng. Sự thật chính như cùng ngươi dự đoán như vậy. Rất nhanh, một tôn đầu sinh tím sừng, thân dáng như ngọn núi đầu châu yêu tu vọt ra. Ngươi thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì đây là thập vạn đại sơn bên trong 36 yêu vương một trong. Tử Ngưu yêu vương, thực lực, đã đạt địa tiên cảnh đỉnh phong. Mà nhìn giáng lâm giáo vị này cán bộ tư thế, rõ ràng nhận biết cái này Tử Ngưu yêu vương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Giáng lâm giáo cán bộ, không chỉ thẩm thấu tại trong nhân tộc, liền ngay cả yêu tu bên trong, đều có giáng lâm giáo nội ứng sao. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc về sau, lại cảm thấy hợp lý. Dù sao trong nhân tộc đã có nội ứng, kia yêu tu bên trong cũng bị thu mua, cũng thuộc về bình thường. Bất quá, như thế nhìn, chuyện lúc trước liền nói thông. Thập vạn đại sơn nội bộ, 36 yêu vương nhanh chóng như vậy tiêu vong, chính là bởi vì yêu tu bên trong cũng có nội ứng. Chấm ngoặc kép, Tử Ngưu yêu vương sao? Ghi nhớ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chuyện này với hắn mà nói là một không sai tình báo. Về sau mô phỏng bên trong, có lẽ có thể lợi dụng. Bất quá, địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, bằng vào ta thực lực trước mắt, có thể hay không chống lại? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, hắn xem chừng, nếu là mượn nhờ không nói võ đức thiên phú, có lẽ có thể thuận lợi đánh giết cái này Tử Ngưu yêu vương. Nhưng cần, là chuẩn xác nắm chắc thời cơ. Dù sao không nói võ đức thiên phú chỉ có thể một lần phát động. Nếu là bị định nghĩa vì không tại đánh lén trạng thái, vậy coi như phát động không được. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tử Ngưu yêu vương sau khi xuất hiện, giáng lâm giáo cán bộ núp ở phía sau hắn. Chính như ngươi đoán trước, giáng lâm giáo cùng cái này Tử Ngưu yêu vương có chỗ cấu kết. Nhìn thấy ngươi một nháy mắt, Tử Ngưu yêu vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chợt trên mặt có chút không thích. Hiển nhiên hắn biết được mình bị lợi dụng, thân phận của hắn bị ngươi biết được. Mặc dù Tử Ngưu yêu vương không thích, nhưng là biết được việc này tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không hắn nhất định chịu đến yêu tu cùng nhân tộc truy sát. Thế là, Tử Ngưu yêu vương hướng phía ngươi phát động thế công. Chỉ thấy đỉnh đầu song giác bộc phát ra lực lượng kinh người, bay thẳng đến ngươi vọt tới. Cái này một đỉnh, tựa hồ có thể làm cho sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Trên mặt của ngươi lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Từ khi ngươi đại vu rèn thể quyết tăng lên đến tầng thứ hai về sau, còn chưa hề cùng lực lượng hình tu sĩ giao thủ. Mà giờ khắc này, đối mặt một vị địa tiên cảnh đỉnh phong lực lượng hình yêu tu, ngươi rất muốn thử một chút trình độ của mình. Bằng vào thuần túy sức mạnh thân thể, chính diện đánh bại cái này Ngưu yêu ngươi tự biết rất không có khả năng. Nhưng nếu là cam đoan bản thân không việc gì, ngươi vẫn rất có nắm chắc. Như thế nghĩ đến, ngươi ánh mắt ngưng lại, toàn thân lực lượng bộc phát, nguyên lực trong khoảnh khắc bao trùm tại thân thể tầng ngoài. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai về sau, ngươi thuần túy sức mạnh thân thể phối hợp nguyên lực, cơ hồ đạt tới 10 sơn hà chi lực. Nói là một quyền nện vỡ Thái Sơn cũng không quá đáng. Nhưng cái này địa tiên cảnh đỉnh phong Ngưu yêu, lực lượng đồng dạng khủng bố. hai cỗ lực lượng đánh nhau. Ngươi cảm giác được bản thân như là đụng vào một tòa núi lớn phía trên. Chợt quát một tiếng về sau. Ngươi kiên trì được, dùng tuyệt đối lực lượng chống lại cái này địa tiên cảnh đỉnh phong Ngưu Yêu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, kinh khủng quái lực trực tiếp xuyên qua không khí, khiến xung quanh không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, càng có lực lượng kinh khủng thẳng tới đại địa phía trên, khiến mặt đất sụt lún, mấy ngàn trượng sâu vết rạn, uốn lượn ngàn dặm, cơ hồ khiến toàn bộ thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm phụ cận dãy núi bị cắt thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc, xung quanh mấy cái sông lớn chảy ngược vào núi nguyên bên trong. Dưới mặt đất mạch nước ngầm phun ra ngoài. Mắt thấy, chung quanh nơi này địa hình sẽ bị cải biến, hình thành một đạo mới hồ nước sông lớn bồn địa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Ai, đại năng tu sĩ ở giữa đấu pháp, cũng như này khủng bố sao? Cái này vung tay lên, liền có thể để sơn băng địa liệt, cải biến địa hình, trong bất chi bất giác, ta cũng đã trở thành đại năng tu sĩ a. Tô Tỉnh hơi xúc động, hắn biết được, trong khoảnh khắc vò nát tinh cầu thế giới thực lực như vậy, đã không đơn thuần là pháp lực cùng nhục thân có thể làm được. Có thể lấy một tiên chi vĩ lực, trấn áp cả một cái thế giới. Có lẽ cần đạt tới kim tiên kỳ, chân chính nắm giữ một cái nào đó đại đạo pháp tắc về sau, mới có thể làm được a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn nghĩ có chút nhiều. Dưới mắt, mấu chốt là giải quyết hết cái này từ Ngưu Yêu Vương. Hừm, gặp địch giả yếu, vĩnh viễn vẫn có thể xem là mưu kế hay. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tử Ngưu Yêu Vương, hiển nhiên cũng bị ngươi kinh người vĩ lực dọa một lần. Chợt trên mặt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đã có mấy ngàn năm, không có có thể cùng ta về mặt sức mạnh khiêu chiến kẻ địch rồi. Tử Ngưu Yêu Vương bá khí nói một câu. Sau đó một đôi sừng trâu trở nên vừa thô lại lớn. Thẳng tắp hướng ngươi đỉnh tới. Trong khoảnh khắc, Tử Ngưu Yêu Vương lực lượng tăng lên mấy thành. Trong lòng ngươi giật mình. Bị cái này quái lực trực tiếp hút bay. Bay rớt ra ngoài mấy chục dặm xa. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Tạo thành một nơi hố to. Người ngay lập tức thi triển hộ thể kiếm cương phối hợp nguyên lực áo giáp. Đem chính mình vững vàng bảo vệ. Không đến mức thân thể thụ thương. Nhưng dù vậy, người vậy cảm thấy từng tia đau đớn. Nhưng này đau đớn, làm ngươi càng thêm hưng phấn. Trong lòng ngươi bỗng nhiên sinh ra mưu kế, thì triển thiên cơ che đậy chi thuật, đem bản thân khí tức che giấu. Quả nhiên, Tử Ngưu Yêu Vương bị lừa rồi. Làm địa tiên cảnh đỉnh phong yêu vương, ở nơi này thập vạn đại sơn 36 yêu vương bên trong, thực lực của hắn cũng coi như được trước ba. Thậm chí, không có một tôn yêu vương có thể có niềm tin tuyệt đối đánh giết hắn. Thiên tiên cảnh đại yêu phía dưới, Tử Ngưu Yêu Vương chưa có địch thủ. Chính vì vậy, để Tử Ngưu Yêu Vương càng thêm bành trướng. Hắn cảm nhận được ngươi dần dần yếu bớt khí tức về sau. Trong lòng cảnh giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Cho rằng ngươi dưới một kích này, đã mất mát hơn phân nửa chiến lực. Bởi vậy, hắn chuẩn bị xuống đến xem xét một phen. Ngay tại Tử Ngưu Yêu Vương tới gần về sau, người ngay lập tức kích phát 1900 đạo hộ thể kiếm cương. Phối hợp không nói võ đức thiên phú, phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất. Một kích này như trường hồng quán nhật giống như hướng phía Tử Ngưu Yêu Vương bộ vị yếu hại công tới. Tử Ngưu Yêu Vương dù sao cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tại kiếm cương sắp đến thời điểm, đã làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Cái này đầy trời kiếm cương, để Tử Ngưu Yêu Vương trên thân nhiều hơn vô số vết thương sâu tới xương. Mấy cái bộ vị yếu hại bị đánh trúng, Tử Ngưu Yêu Vương đau hai mắt tinh hồng, đã mất đi bộ phận lý trí. Nhưng Tử Ngưu Yêu Vương, dù sao cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong yêu vương, hắn sinh mệnh tràn đầy có thể xưng khủng bố. Ăn ngươi một bộ hộ thể kiếm cương về sau, hắn cũng không có lập tức bỏ mình. Mặc dù khí tức uể oải hơn phân nửa, thực lực cấp tốc trượt xuống, nhưng vẫn là sống tiếp được. Có thể ngươi lại sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Ở đây tình huống dưới, ngươi lại lần nữa cùng Tử Ngưu Yêu Vương chiến đấu lại với nhau. Một trận chiến này, chính là mấy trăm hiệp. Cuối cùng, Tử Ngưu Yêu Vương bị ngươi sống sờ sờ mài chết. Ngươi đánh chết một đầu địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Trong mắt có chút kinh hỉ. Bây giờ, ta thực lực, đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong cấp độ rồi. Chậc chậc, hộ thể kiếm cương tăng thêm không nói võ đức. Cũng thật là không đem đạo lý a. Mà lại hộ thể kiếm cương uy lực còn xa xa chưa đạt tới đỉnh phong. Đợi đến kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ về sau. Hộ thể kiếm cương số lượng càng nhiều. Có lẽ thiên tiên cảnh giới cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Tô Tỉnh trong lòng, giờ phút này dâng lên vô tận phóng khoáng. Thiên tiên cảnh tu sĩ, tại toàn bộ 3000 thế giới, đều coi là một phương nhân vật. Tại đại bộ phận tiểu thiên thế giới bên trong, thiên tiên cảnh đã coi là trần nhà cấp bậc. Thậm chí tại Thanh Vân Tông bực này thế lực to lớn bên trong, thiên tiên cảnh tu sĩ cũng có thể vì trưởng lão. Cái này còn xa xa chưa tới cực hạn a. Trước mắt ta đại vu rèn thể quyết còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Luyện khí tu vi cũng không tăng lên đến địa tiên cảnh. Nếu là đại vu rèn thể quyết tu luyện đến đại thành cấp bậc, kia tiềm lực sẽ chỉ càng kinh khủng. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Căn cứ suy đoán của hắn, Hồng Nguyệt lúc này thực lực ước chừng cũng liền tại chân tiên. Huyền tiên cảnh giới, tuyệt đối chưa kịp kim tiên cảnh. Mà Tô Tỉnh, khoảng cách cảnh giới này, tựa hồ cũng không xa. Chỉ là Thanh Vân Tử thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trước mắt hắn cùng Thanh Vân Tử chênh lệch quá xa. Đây chính là một tôn chém tới một đến hai tôn tam thi. Siêu Việt Đại La, tiếp cận bán thánh cấp bậc tồn tại. Cho dù Thanh Vân Tử đang bế quan, Tô Tỉnh vậy còn lâu mới có thể cùng hắn địch nổi. Huống chi, nhân gia là Thanh Vân Tông Tổ Sư, dưới trướng cường giả vô số. Tùy tiện một vị chân tiên xuất thủ, đều không phải Tô Tỉnh có thể chống lại. Trước đó, Tô Tỉnh đem Thanh Vân Tử tình báo bán cho Thiên Cơ Các. Chắc gì không có dùng Thiên Cơ Các thử một lần Thanh Vân Tử thực lực dự định. Có thể Thiên Cơ Các loại kia vật khổng lồ, đối với Thanh Vân Tử cũng không có ý nghĩ. Huống chi là Tô Tỉnh cái này khu nhân tiên cảnh nhỏ, Karami, rồi. Nói cho cùng, tu vi cảnh giới mới là căn cơ. Lần này, nếu là đạt được âm dương đan về sau, liền có thể nếm thử đột phá vượt qua âm dương hỏa hoạn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chém giết Tử Ngưu Yêu Vương về sau. Người lập tức hướng phía tôn kia nhân tiên cảnh đỉnh phong giáng lâm giáo cán bộ truy kích mà đi. Hao phí mấy canh giờ thời gian, người thành công tìm tới hắn, cũng đem bắt sống. Người từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong, tìm được một viên lệnh bài, tiêu chí lấy máu 79. Cùng với một viên cực phẩm âm dương đan, ngươi không có lựa chọn trực tiếp đánh giết hắn, bởi vì ngươi đánh giết Tử Ngưu Yêu Vương, rất có thể gây nên nhân tộc cùng thập vạn đại sơn ở giữa chiến đấu và phân liệt. Lúc này, còn cần hai tộc cộng đồng đối kháng dị tộc, ngươi đem máu 79 mang theo, trở lại Bạch Đế Thành tán tu nơi tụ tập. Quả nhiên, 3 ngày sau, một tôn thiên tiên cảnh đại yêu tìm tới cửa. Hỏi trách Tử Ngưu Yêu Vương tử vong một chuyện. Vì thế, một mực ẩn núp nhân tộc thiên tiên cảnh tu sĩ vậy hiện thân. Cùng hắn đối chất nhau. Khi ngươi xuất ra thực chất chứng cứ, chứng minh Tử Ngưu Yêu Vương cấu kết giáng lâm giáo về sau, thiên tiên cảnh đại yêu lập tức im lặng thối lui. Ngươi chẳng những không có bị quở trách, còn chiếm được một bút không ít khen thưởng thêm. Thứ 34 năm, ngươi trở lại Bạch Đế Thành bên trong. Tiếp tục nghiên cứu tam tài kiếm pháp. Cùng năm, người đem mấy vị người nhà bằng hữu thu xếp tốt về sau. Đi trước Hắc Thủy Giới. Cưỡi Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Người tiến về xuyên qua mấy cái tọa độ không gian. Thuận lợi đến Hắc Thủy Giới. Lúc này, khoảng cách bí cảnh xuất thế còn có 1 năm lâu. Người tiếp tục an tâm tu hành. Thứ 35 năm, bí cảnh xuất thế, người thuận lợi đoạt được thông nguyên hoa tổng cộng 180 gốc. Cũng thuận lợi đánh giết mấy tôn giáng lâm giáo tà tu. Làm xong đây hết thảy về sau, người chuẩn bị rời đi Hắc Thủy giới, tiến về Hoàng Sa giới. Cùng năm, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền, thuận lợi đã tới Hoàng Sa giới. Người tới đến Hoàng Sa giới về sau, ngay lập tức cũng không có vội vã tiến về Âm Dương Hỏa Hoạn chi địa, mà là tiếp tục cố gắng lĩnh hội Tam Tài kiếm pháp. Này vừa tu luyện, chính là 20 năm quá khứ. Thứ 55 năm, người cảm giác được bản thân khoảng cách triệt để lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo đã không xa. Nhưng vẫn là có một đoạn khoảng cách. Tam Tài kiếm pháp hợp nhất, cắm ở cuối cùng một đạo bình cảnh. Người không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục khổ tu, rèn luyện lấy đại đạo cảm ngộ. Như thế, lại là 25 năm trôi qua, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt chính là thứ 80 năm. Mấy năm qua này, người thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn cuối cùng có hiệu lực. Người cảm giác tu hành Tam Tài kiếm pháp tốc độ tăng tốc không ít, nhưng tổng kém một tia, loại kia lấy kiếm nhập đạo cảm ngộ, chậm chạp chưa đạt, rơi vào đường cùng. Người phục dụng một viên Khải Linh đan, phối hợp đại trí trạng thái, có tài nhưng thành đạt muộn song trọng gia trí, xung kích kiếm đạo, rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Cuối cùng, tại cuối cùng một ngày, người thuận lợi khám phá huyền quan, lấy kiếm nhập đạo, chúc mừng ngươi, lĩnh hội Tam Tài kiếm pháp, đối kiếm chi đại đạo cảm ngộ, đến kiếm chi đại đạo hình thức ban đầu giai đoạn, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, mô phỏng 80 năm, lại thêm một viên Khải Linh đan, tương đương với 20 năm khổ tu, mới rốt cục lĩnh hội kiếm chi đại đạo. Liền cái này, vẫn là ở trên trời sinh kiếm thể cùng hậu thiên đạo thể song trọng gia trì phía dưới. Chấm ngoặc kép, nếu là kiếm tu tư chất bình thường người, cái này cần tốn bao nhiêu thời gian? Tô Tỉnh khẽ thở dài một cái, tu hành cần khảo nghiệm tư chất, mà kiếm tu càng là như vậy. Tư chất thấp xuống thậm chí trung đẳng kiếm tu đã sớm tại thành tựu tiên nhân trước liền bị đào thải. Nhưng cho dù là những cái kia kiếm đạo tư chất thượng thừa kiếm tu, muốn khám phá cửa này, lấy kiếm nhập đạo, chỉ sợ cũng cần hơn ngàn năm lâu. Bất quá, kiếm tu mang ý nghĩa cùng trong cảnh giới cường đại áp chế lực a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Kiếm tu, mặc dù không tính là vô địch cùng cảnh giới, nhưng là cùng trong cảnh giới, có thể đánh bại kiếm tu, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kiếm tu, vốn là mang ý nghĩa một loại áp chế lực. Tu sĩ tầm thường, cho dù là thiên kiêu cấp bậc, vậy không muốn cùng cảnh giới kiếm tu giao thủ. Một câu, kiếm tu đều là điên phê, thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng cong bên trong cầu. Kiếm tu thường thường đánh nhau chính là đang liều mạng. Dù là những cái kia thiên kiêu tu sĩ có thể chiến thắng, vậy vô cùng có khả năng lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Tự nhiên không muốn cùng kiếm tu giao thủ. Bất quá, với ta mà nói, lấy kiếm nhập đạo thành tựu kiếm tu, lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất tăng lên. 2000 đạo hộ thể kiếm cương bây giờ xa xa không phải hạn mức cao nhất. Nếu là tiếp tục tăng cường tu hành, thiên tiên cảnh tu sĩ cũng có thể uy hiếp đến. Tô Tỉnh rất là hài lòng. Lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Như vậy tiếp xuống, liền muốn nếm thử đối âm dương nhị hỏa chi kiếp vượt qua. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trong đầu nhớ lại vượt qua tiên nhân tam tai cụ thể quá trình. Trong đó, âm dương nhị hỏa tai ương chính là nhân tiên cảnh hướng địa tiên cảnh đột phá trọng yếu nhất trạm kiểm soát. Lấy âm dương nhị hòa tẩy ngũ tạng lục phủ, phạt mau tẩy tùy, quá trình này thường thường là rất dài, đồng thời khó mà đồng thời tiến hành. Dương hỏa tăng lên ngũ tạng lục phủ, tăng lên tu sĩ ngũ tạng nội tu. Âm hỏa phạt mau tẩy tùy, tăng trưởng tư chất. Bây giờ chỗ khó là chỗ kia âm dương nhị hỏa đồng thời tồn tại, rất khó trường kỳ tẩy lễ a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, suy tư một chút về sau, cũng chưa thể nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế sách. Biện pháp duy nhất chính là trước tiến hành một cái nào đó lửa tẩy lễ. Mỗi ngày tẩy lễ nửa ngày. Như thế không ngừng tích lũy. Ai cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Bất quá cũng may âm dương đan phục dụng về sau. Chính là cả đời được lợi. Cũng sẽ không có thời hạn tính. Nếu không Tô Tỉnh chỉ là thu thập âm dương đan. Cũng liền cả một đời đều không xong được. Trong lòng đã có kế hoạch. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lấy kiếm nhập đạo. Thành tựu kiếm tiên về sau. Người vẫn chưa lười biếng. Người rất nhanh đi trước Hoàng Sa Thành. Ở tại ngắn ngủi ở lại mấy ngày sau. Liền đi trước nghe đồn phát sinh địa điểm. Cái nào một màn âm dương nhị hỏa sinh ra chi địa. Người ăn vào âm dương đan. Tiến vào trong tuyệt địa. Cảm giác được âm dương nhị hỏa tổn thương yếu bớt không ít. Nhưng là tăng thêm. Đối với thể chất tẩy lễ hoàn toàn như trước đây. Suy nghĩ một lát sau. Người quyết định trước tiến hành dương hỏa tẩy lễ. Người mỗi ngày ban ngày. Tiến về dương hỏa chi địa. Mượn nhờ cực hạn nhiệt độ cao tẩy lễ thể nội ngũ tạng lục phủ. Mới đầu ngươi cũng cảm thấy có chút khó chịu. Khô nóng khó nhịn. Nhưng theo dương hỏa tẩy lễ không ngừng tiến hành. Ngươi cảm giác thể chất kháng tính tăng trưởng không ít. Đến buổi tối. Ngươi thì rời đi âm dương hỏa tuyệt địa. Quay về Hoàng Sa Thành. Mặt trời mọc mà ra. Mặt trời lặn mà về. Về sau 30 năm. Đều như thế. Thứ 110 năm. Theo 30 năm như một ngày tu hành. Người cảm giác được bản thân đối với hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Đều ở đây tăng thêm một bước. Dương hỏa. Đối ngươi ngũ tạng lục phủ không ngừng cọ rửa tẩy lễ. Người cảm giác mình khoảng cách triệt để vượt qua dương hỏa tai ương. Y nguyên không xa. Mà tư chất của ngươi. Cũng ở đây một quá trình bên trong. Có chút tăng lên. Như thế. Lại là 10 năm trôi qua. Thứ 120 năm. Ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác. Thể nội một cái nào đó gông xiềng. Tựa hồ đã bị công phá. Trong lòng ngươi biết được. Bản thân đây là thuận lợi vượt qua dương hỏa tai ương. Khoảng cách âm dương lửa. Ngươi chỉ kém âm hỏa phạt tùy. Liền có thể triệt để vượt qua âm dương hỏa hoạn. Tấn thăng địa tiên cảnh. Mà trải qua một hỏa tẩy lễ. Còn chưa hoàn toàn vượt qua âm dương hỏa hoạn tu sĩ. Cũng được xưng là nửa bước địa tiên cảnh. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười khổ. Làm nửa ngày. Nửa bước địa tiên cảnh tu vi. Vẫn là xuất hiện a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đối với lần này cũng có thể lý giải. Độ kiếp kỳ tu sĩ thành tiên. Đều cần vượt qua hóa tiên năm cửa. So sánh cùng nhau. Âm dương hỏa hoạn. Ngược lại là đơn giản không ít. Thôi được, dựa theo thời gian này đến xem, lần sau mô phỏng lúc, liền có thể triệt để tấn thăng địa tiên cảnh. Huống hồ còn có hộ thể kiếm cương, cần tu hành một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bất quá thời gian kế tiếp, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm, còn thừa năng lượng bản nguyên 127.583 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, sau đó xuất hiện ở một nơi thành trì bên trong, Hoàng Sa giới chủ thành, Hoàng Sa thành, hô, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, còn có hơn 7 năm đại trí giả ngu. Tương đương với ước chừng gấp 6 lần tu hành tốc độ tăng thêm rồi. Như thế xem ra, 10 năm đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với 45 năm tả hữu khổ tu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Đây là hắn lần thứ nhất lựa chọn. Thời gian dài như vậy đắm chìm thức mô phỏng. Vì, là mau chóng đem hộ thể kiếm cương tu hành đến cao thâm hơn cảnh giới. So sánh với việc này. Hơn 3.600 điểm năng lượng bản nguyên. Tự hồ là Tô Tỉnh có thể thừa nhận đại giới. Đã như vậy, vậy liền chính thức bắt đầu tu luyện đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Chính thức chuẩn bị lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Năm thứ nhất, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương số lượng gia tăng 30 đạo. trung lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương trung 1.930 đạo. Năm thứ 3, Tô Tỉnh nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 2.000 đạo. Năm thứ 7, hộ thể kiếm cương số lượng 2.150 đạo. Thứ 10 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương số lượng cuối cùng dừng lại tại 2.200 đạo. Làm Tô Tỉnh lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh trong mắt, không thể tránh khỏi lóe qua một vệt vẻ mờ mịt. Đắm chìm thức mô phỏng 10 năm lâu, tương đương với tại mô phỏng dòng thời gian bên trong. Tô Tỉnh chân chính sinh sống 10 năm. Mà 10 năm này, Tô Tỉnh chỉ làm một sự kiện, tu hành hộ thể kiếm cương. Loại này buồn tẻ, cho dù là lấy Tô Tỉnh tâm tính, vậy cảm giác có chút gian nan. Hô, 10 năm, cuối cùng kết thúc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong đầu phủ bụi ký ức một lần nữa xuất hiện. Tô Tỉnh xác định thời gian của mình điểm. Ta hiện tại, là ở mô phỏng bên trong. Chấm ngoặc kép, trong đầu qua một lần đắm chìm thức mô phỏng trước ký ức. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, đắm chìm thức mô phỏng, thật đúng là có chút gian nan a. 10 năm này vội vàng tuế nguyệt mất đi, đối tâm lý cũng là cực đại khiêu chiến. Có lẽ về sau, học một môn phủ bụi trí nhớ thuật pháp, cũng là cần thiết. Đối với Tô Tỉnh mà nói, một tháng đắm chìm thức mô phỏng, còn không tính lâu, nhưng là 10 năm, quả thật có chút quá lâu. Cho dù tiên nhân ký ức sẽ không như là phàm nhân như vậy quên lãng, nhưng là sẽ có chút cảm giác xa lạ. Điều chỉnh sau khi, Tô Tỉnh thích ứng tâm tính, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, vượt qua dương hỏa xem xét. Người tự biết tu vi khó mà tăng lên, thế là tu hành hộ thể kiếm cương. Trải qua 10 năm tu hành, người hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 2.200 đạo. Hộ thể kiếm cương uy lực tăng thêm một bước. Thứ 130 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, một trận nguy cơ to lớn cảm vọt tới. Gần nhất cảm mạo lưu hành không quá trúng chiêu, đổi mới chậm một chút. Các vị chú ý thân thể.